Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, tiểu xa yêu cầu 2/5. Tốt, chủ nhân. Năm cái thanh âm bất đồng trong đầu đồng thời nhớ tới. Xa nại đóa MS toàn bộ nhắm mắt lại, siêu năng bao phủ, đem bọn nó thật chặt liên hệ với nhau. Đẳng cấp cùng hưởng, lĩnh ngộ cùng hưởng, kỹ năng cùng hưởng, nguyên bản riêng phần mình shiny có hiệu quả khác nhau. Hiện tại mượn nhờ giữa bọn chúng cái kia đáng sợ đặc tính, để mỗi cái Gardevoir đồng thời có được 5 loại tránh ánh sáng trái cây hiệu quả. Nhiều, vợ, độc, cùng vừa mới tiểu xa, mấy con Gardevoir trên thân bộc phát ra mãnh liệt siêu năng, đem bọn nó bao phủ ở bên trong. Đột phá, đẳng cấp 130, Moonblast đẳng cấp tăng lên, kỹ năng phóng thích tốc độ tăng lên, đặc công thêm trị liệu cường độ tăng lên. Đồng thời mở to mắt, xa nại đóa MS trên thân khí tức rõ ràng phát sinh cải biến. Không có ngày xưa cảm giác nguy hiểm, tất cả thực lực cùng khí tức đều bị mơ hồ siêu năng ô dù ngăn trở. Ngoại nhân nhìn thấy cái kia một mặt ý cười tính tình ôn hòa hiện tại, còn tưởng rằng là sơ cấp Pokemon đâu. Thần thú bên trong, Yaji bội phục nhất chỉ có một cái Pokemon Mewtwo. Bị sáng tạo ra lúc cũng bất quá là mượn nhờ Mew Gen. Có được rất mạnh siêu năng, miễn cưỡng có được cấp thấp thần thú thực lực. Kết quả trong thời gian thật ngắn thực lực phi tốc đột phá. Vọt thẳng phá tầng khí quyển, cưỡng ép để thực lực đột phá. Đạt tới thực lực, siêu năng đều kết hợp hoàn mỹ. Đứng tại thần thú chi đỉnh cùng Ho-Oh cân bằng. Cái này còn chưa tính, cuối cùng còn tới một cái siêu tiến hóa. Thực lực này gia tăng tốc độ, hoàn toàn không có bằng hữu a. Kéo xa, những này đều cùng Yaji không có bất cứ quan hệ nào. Mewtwo tung tích không ai có thể biết. Yaji cũng không cho rằng lớn như vậy thế giới có thể gặp thấy đối phương. Chủ nhân, nhìn da của ta đẹp không? Tại Yaji suy nghĩ đồng thời, tiểu nại không biết khi nào đã đứng ở trước mặt hắn. Lấy Yaji cái kia cao cấp siêu năng lại có bất kỳ phản ứng nào. Tắt máy, xa nại đóa MS siêu năng đều đã siêu việt cảm giác của ta. Ý thức được điểm ấy, Yaji một mặt phiền muộn. Trước kia mượn nhờ không gì không biết siêu năng nhưng tại không ít chuyện tốt. Không có việc gì vụng trộm Gardevoir cùng các thiếu nữ tẩy. An An, kém chút nói lộ ra. Không được, phải nhanh cố gắng. Đem mình siêu năng tăng lên. Những này tài năng áp chế được. Yaji không phủ nhận mình có loại đại nam tử chủ nghĩa. Siêu năng đối Gardevoir không có có hiệu quả. Rất khó chịu a. Lần này ra ngoài, nhất định phải mang theo Gardevoir vòng phấn. Không phải thời gian không có cách nào qua. Không có việc gì mang theo bọn chúng cùng một chỗ khiêu vũ. Hát một chút ca. Nhìn qua siêu cấp siêu năng lực cần 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Yaji tâm cấp bách cảm giác so đạt được tiến hóa phương còn mãnh liệt hơn. Tiểu nại nguyên bản một mặt cao hứng. Hiến vật quý giống như đi vào Yaji trước mặt. Kết quả là nhìn thấy Yaji cau mày. Một mặt buồn bực biểu lộ. Ô, a, thương tâm khóc lên. Tiểu nại trực tiếp quay đầu chôn ở nhiều trong ngực. Chủ nhân không cần ta nữa. Đóa tỉ. Làm sao bây giờ? Cảm giác mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Có được mới màu da mà cao hứng tâm tình biến mất không còn một mảnh. Yaji lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời hỏi ảnh hưởng đến tiểu nại. Âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới mình cũng có lúc. Trên mặt một lần nữa hiển hiện mỉm cười. Đi đến đóa trước mặt. Đem đối phương trong ngực thút thít tiểu nại ôm lấy. Tiểu nại đừng khóc. Ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì? Lần sau sẽ không như vậy có được hay không? Không tốt. Tiểu nại phối hợp từ đóa S trong ngực đi ra. Quay đầu dán tại Yaji trong ngực. Quá thương tâm. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Tiểu nại ngẩng đầu. Nhìn qua Yaji nói đến. Trừ phi chủ nhân giống đóa S tỷ. Cho tiểu nại chứng minh một cái. Nguyên lai là dạng này à. Yaji minh bạch. Nguyên lai là đang kháng nghị hắn không công bằng. Ngay trước bọn chúng mặt cùng đoá tới 2 lần không khoảng cách tiếp xúc. nhưng bọn chúng lại chưa từng có. Tốt, ta chứng minh. Gardevoir, mỗi cái đều chứng minh một cái có được hay không? Tốt, tốt, tốt, tốt. Xà nại đóa MS chăm miệng một lời nói đến. Không do dự chút nào. Nơi đây tỉnh lược 10000 chữ. Hạnh phúc từ Yazi trong ngực đi ra. Xà nại đóa MS cũng không còn có bất kỳ dị nghị. Vui vẻ làm ở một bên chơi đùa. Ta đói. Tiểu đóa không có chút nào một điểm Pokemon tự giác. Tội nghiệp nhìn qua Yazi. Dày vò dưới buổi trưa. Nó đã sớm đói đến hốt hoảng. Không có vấn đề. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. Yazi nhắm mắt lại. Hồi lâu chưa sử dụng siêu năng bạo phát đi ra. Hệ thống. Ta muốn trao đổi đồ ăn. Hệ thống nhắc nhở. Đồ ăn đã liệt ra. Mời lựa chọn. Lít nhà lít nhít đồ ăn xuất hiện tại não hải. Có năng lượng khối lập phương. Có thực vật trái cây. Có Pokemon chuyên dụng đặc chế đồ ăn. Ở phía sau thế mà còn có dưa hấu. Hỏa long quả. Chuối tiêu các loại quen thuộc đồ vật. Yazi một trận kinh ngạc. Hệ thống. Còn có thể trao đổi những vật này. Hệ thống. Cái này có thể có. Mặc dù không phải cái này đồ ăn ở bên trong. Có thể trao đổi giá cả vượt qua dự kiến thấp. Bất kể thế nào đồ ăn đều là thống nhất giá bán một điểm fan hâm mộ giá trị. Bởi vì thực sự không có cách nào ít. Hệ thống không ủng hộ số lẻ. Không có cách. Tại thế giới Pokemon, đồ ăn thực tình không phải lo lắng đồ vật. Rất nhiều Pokemon đều có thể để một mảnh thổ địa bội thu. Vượt qua hoàn mỹ sinh hoạt. Yazi trong lòng một trận hoài niệm. Yên lặng nói đến. Vậy liền cho ta trao đổi những vật này a. Mở to mắt, tại xa nại đóa MS ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vô số hoa quả bay tới. Càng quan trọng hơn là những vật này đều là bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật không biết Yazi từ nơi nào tìm đến. Nhìn lên trước mặt một đống lớn hoa quả. Bọn chúng không biết nên làm sao động thủ. Lại như thế nào động thủ. Tiểu đóa liếc thấy gặp trong đó lớn nhất dưa hấu. Chạy tới đem dưa hấu nâng cao cao. Chủ nhân, đây là cái gì ý tứ? Có thể ăn sao? Hiếu kỳ chạy đến Yazi trước mặt. Đem cái này hắc lục giao nhau kỳ quái đồ ăn nâng lên đỉnh đầu. Yazi gật gật đầu. Cái này gọi là dưa hấu. Đem nó mở ra. Bên trong màu đỏ quả thịt có thể ăn. Tiểu đóa nghe đến đó. Đem dưa hấu để ở một bên dùng siêu năng trong nháy mắt đem nó chỉnh chỉnh tề tề cắt thành khối. Đóa ép chừng nó một chút. Tiểu đóa, không phải đã nói không cần siêu năng sao? Tiểu đóa kịp phản ứng. Mau đem siêu năng hủy bỏ. Một mặt nịnh nọt mỉm cười. Ba, trên không trung dưa hấu trong nháy mắt quẳng xuống đất. Phân thành khối vụn. Đóa ép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu đóa phát hiện không đúng. Tranh thủ thời gian lại ôm một cái. Đóa ép tỉ, nơi này còn có. Cho ngươi cắt. Một bên tiểu nại cũng tò mò tại vườn trái cây bên trong lật ra hỏa long quả. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại này màu đỏ đồ ăn hẳn là hệ phai Pokemon ăn a. Vì cảm giác gì không đến hệ phai năng lượng. Chủ nhân, cái này cong cong trái cây là cái gì a? Tiểu sa cũng cầm lấy một chuỗi chuối tiêu. Ở nơi đó buồn rầu. Nhìn hồi lâu cũng không biết là cái gì. Làm như thế nào ăn. Nhìn xem dính liền nhau chuối tiêu. Nó rốt cục quyết định. Dùng sức vịn một cái xuống tới. Không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Bên trong thịt quả bị bóp thành mảnh vỡ. Làm cho tay bên trên khắp nơi đều là dinh dính hồ hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.